bố tổng tài của bé dễ thương. Chương 423, tôi có thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhận thấy Thẩm Mạc Bá không còn nổi giận như ban đầu, Mộ Vãn Vãn đi đến bên cạnh anh ta, ôm eo anh ta, ngẩng đầu nói, tôi thật sự không biết, tôi không muốn làm tổn thương bất cứ kẻ nào, tôi cũng hết cách rồi. Sau đó tiếp tục nức nở, Thẩm Mạc Bá hoàn toàn mềm lòng. Trước kia anh ta từng thấy vẻ đáng thương của Mộ Vãn Vãn lúc mới xuất đạo, bởi vì không có mạng lưới quan hệ nên cô ta rất bất lực. Hơn nữa lúc trước Mộ Vãn Vãn là một cô gái ngây thơ và dũng cảm khiến người ta thương tiếc. Ấn tượng đầu tiên rất đáng sợ, một khi đã xác định thì có lẽ anh ta sẽ chôn giấu cô ta trong lòng, không thể bỏ qua. Cho nên cuối cùng Thẩm Mạc Bá vẫn thỏa hiệp tiến lên ôm Mộ Vãn Vãn an ủi. Không sao, vừa rồi tôi cũng xúc động quá. Mộ Vãn Vãn càng ra vẻ mảnh mai. Tôi thật sự rất sợ hãi, sợ anh cũng rời bỏ tôi. Thẩm Mạc Bá nhẹ nhàng vỗ lưng Mộ Vãn Vãn. Không sao, có tôi ở đây. Vậy thì đêm nay anh đừng đi, ở bên cạnh tôi được không? Mộ Vãn Vãn ngấn lệ nhìn Thẩm Mạc Bá. Ánh trăng sáng ngời chiếu qua cửa sổ sát đất, soi sáng dáng người mặc váy ngủ tơ tằm 2 giây của Mộ Vãn Vãn, trông vô cùng gợi cảm quyến rũ. Bất kể là người đàn ông ý chí vững vàng cỡ nào cũng rất khó từ chối, huống chi là người đàn ông yêu Mộ Vãn Vãn sâu sắc. Thẩm Mạc Bá ôm chầm Mộ Vãn Vãn, dây đeo trượt xuống vai, dáng người quyến rũ đầy đặn thoát ẩn thoát hiện. Được rồi, đêm nay tôi không đi, tôi sẽ ở bên em. Thẩm Mạc Bá vừa đi đến bên giường vừa dịu dàng nói với Mộ Vãn Vãn. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Mạc Bá thức dậy sớm rời đi. Chân Phó Vân Tiêu bị gãy, gần đây không thể đến công ty, nhưng không ảnh hưởng anh làm việc. Bệnh viện yên tĩnh, bác sĩ y tá mặc blouse trắng chỉnh tề, lại có một đám người mặc suit đen. Giữa hai bên có vẻ không hợp nhau. Đám người mặc suit đen này chính là đoàn đội của Phó Vân Tiêu, họ được gọi tới bệnh viện họp. Xử lý sao rồi, báo chí đã gỡ bỏ hết chưa? Phó Vân Tiêu nghiêm túc hỏi. Thưa Tổng Giám đốc, hôm qua anh vừa thông báo thì chúng tôi đã lập tức áp dụng hành động, nhưng vẫn có người liên tục đăng bài viết mới, chế tạo đề tài. Trợ lý báo cáo chi tiết, đám y tá đi ngang qua phòng bệnh của Phó Vân Tiêu đều nhỏ giọng bàn tán. Chà, anh ấy chính là Phó Vân Tiêu, Tổng Giám đốc tập đoàn Phó Thị, người thật còn đẹp hơn trong ảnh. Đẹp trai thế này, ước gì là chồng mình. Đám y tá hăng say tán gẫu. Lúc này, Bạch Tô đi tới từ đằng sau, đám y tá đang trò chuyện say sưa bị giật mình, vội ngậm miệng giải tán. Bạch Tô đã sớm quen với cảnh tượng này. Nơi nào có Phó Vân Tiêu, nơi đó không thể thiếu bàn tán. Biết sáng nay Phó Vân Tiêu họp ở bệnh viện, Bạch Tô chuyên đi mua rất nhiều điểm tâm. Cô xách điểm tâm vào phòng bệnh của Phó Vân Tiêu. Anh nhìn thoáng qua rồi nói với mọi người. Hôm nay họp tới đây thôi, về làm việc đi. Chú ý động thái của DS mỗi thời mỗi khắc, báo cáo tôi bất cứ chuyện gì. Phó Vân Tiêu di rời sự chú ý của mọi người, giúp Bạch Tô bớt xấu hổ. Cô chuẩn bị bữa sáng cho mọi người, đám nhân viên cầm bữa sáng rồi biết điều rời đi. Bạch Tô lắp bàn nhỏ cho Phó Vân Tiêu, bày ra bữa sáng được chuẩn bị kỹ càng. Cháo thịt nạc, trứng muối, trứng luộc, bánh bao nước, còn có mấy món ăn kèm. Tranh thủ còn nóng uống cháo đi, ăn nhiều một chút, hồi phục nhanh. Bạch Tô quan tâm nói. Phó Vân Tiêu lười biếng vươn vai. Em đút cho tôi ăn đi. Tôi là người bệnh. Bạch Tô vừa bực mình vừa buồn cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh bị gãy chân chứ không phải tay, không đút sao còn đòi đút cơm như trẻ con vậy. Phó Vân Tiêu ngạo kiều. Em đút cho tôi, không thì tôi không ăn đâu. Được rồi, đút cho anh là được chứ gì. Bạch Tô thật sự bó tay với anh, cuối cùng Bạch Tô chỉ có thể đút cho Phó Vân Tiêu ăn bữa sáng. Người đàn ông này chắc chắn là cố ý, rõ ràng đã lớn to đầu mà còn đòi cô đút đồ ăn. Ăn xong bữa sáng, trời vẫn còn sớm, Bạch Tô kêu Phó Vân Tiêu ngủ thêm một giấc, người bệnh cần nghỉ ngơi nhiều. Sau đó Bạch Tô lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh, nghĩ đến chuyện của Phó Vân Tiêu, cô vẫn rất lo lắng, chuyện này quá khó giải quyết. Bạch Tô muốn gọi điện thoại cho Lâm Lập để xem có cơ hội xoay chuyển nào không. Tút tút, điện thoại vang lên 2 tiếng, Bạch Tô bỗng cúp máy. Nhớ lại quá khứ của hai người, Bạch Tô lại cảm thấy không ổn. Dù gì hai người họ cũng đã ly hôn, nhưng cô không ngờ Lâm Lập lại chủ động gọi lại, Bạch Tô lưỡng lự một lát rồi bấm nghe máy. Alo, em tìm anh có việc gì? Lâm Lập dịu dàng hỏi. Bạch Tô không biết nên mở lời như thế nào, chỉ ậm ừ. Ừm, có chút chuyện. Lâm Lập nhận thấy Bạch Tô khó xử. Có phải em muốn hỏi anh về Phó Vân Tiêu không? Vâng, mặc dù em biết đây là cạnh tranh kinh doanh, nhưng em cảm thấy liên lụy quá nhiều tới tình cảm cá nhân. Bạch Tô dũng cảm nói, lòng bàn tay mướt mồ hôi. Lâm Lập có vẻ rất bình tĩnh, thái độ giải quyết việc chung. Chuyện này anh cũng không rõ chân tướng, đều do công ty con làm, nhưng anh sẽ phái người đi điều tra. Con người anh sẽ không làm chuyện đó, mặc dù em chọn anh ta, nhưng đây là sự lựa chọn về mặt tình cảm, không nên dính vào cạnh tranh kinh doanh. Anh vẫn luôn phân biệt rõ công và tư, biết Lâm Lập không ra lệnh cho cấp dưới làm chuyện này, Bạch Tô thở phào nhẹ nhõm. Thực ra cô cũng không tin Lâm Lập lại làm chuyện hèn hạ như thế. Cô cúp điện thoại, hồi phục tinh thần mới phát hiện Vương Tiểu Đồng đang đứng sau lưng mình. Bạch Tô không khỏi xấu hổ, Vương Tiểu Đồng giả vờ không nghe thấy cô gọi điện thoại, sốt ruột nói. Tớ muốn nói cho cậu biết tin tốt không đúng lúc, Bạch Tô nhẹ nhõm hơn nhiều, vui vẻ hì. Tin tốt gì, Vương Tiểu Đồng vừa vui mừng vừa khó xử. Tớ có thai rồi, bọn tớ sắp cưới chạy bầu, chẳng qua thời điểm này không được tốt cho lắm. Bạch Tô vui sướng, đây là tin tốt mà, kết hôn lúc nào cũng là chuyện tốt. Từ Sắt biết không, Vương Tiểu Đồng hơi xấu hổ. Ừ, vừa khám ra có thai tớ đã báo cho anh ấy, bọn tớ đã chọn ngày kết hôn. Bọn tớ sẽ thành hôn vào ngày gần đây, dù gì cũng có thai rồi nên không thể để lâu. Gần đây chung sống với Vương Tiểu Đồng và Từ Sắt, Bạch Tô đã hiểu biết tính cách của cô ấy, cho nên cô đương nhiên vui mừng cho bước tiến mới giữa hai người. Mặc dù không nhớ ra quan hệ giữa họ trước kia, nhưng bây giờ họ đã là bạn thân. Cách chương.